Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 337, các ngươi đều là lão tài xế a. Vương Văn Chiêu ngông cuồng cười ha ha lấy, Nhan tiểu thư, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ sợ bên cạnh ngươi tiểu bảo Tiêu Diệp Thiên. Đừng đùa, ta nếu là không có làm đủ đầy đủ chuẩn bị, tối nay cũng không dám tùy tiện hành động. Theo ta được biết, hắn hiện tại chính cùng ngươi công ty nhân lực tư nguyên bộ trưởng Phương Viện quan hệ mật thiết. Nói không chừng hiện tại hai người chính trên giường phúc vũ phiên vân đây. Hắn thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng có phân thân chi thuật. Huống chi, coi ta đem ngươi cho lên về sau, ta sẽ cho hắn một số tiền lớn, để hắn cao chạy xa bay. Không còn nghe theo ngươi chỉ thị, ngươi nói, hắn còn có thể đem ta làm gì? Vương Văn Chiêu dù bận vẫn ung dung mở miệng nói ra. Ngươi cũng đừng quên, hắn chỗ lấy nguyện ý vì ngươi bán mạng, đó là bởi vì ngươi cho hắn thanh toán không ít lương bổng. Quan hệ giữa các ngươi là xây dựng ở tiền tài phía trên. Hắn không phải người ngu, không có khả năng xem tiền tài như cặn bã. Lúc này Nhan Như Tuyết ngược lại chấn định lại, theo Vương Văn Chiêu trong lời nói này, nàng hoàn toàn có thể phán đoán đến ra, Vương Văn Chiêu tuy nhiên luôn mồm không e ngại Diệp Thiên, nhưng nói gần nói xa đều để lộ ra một cỗ đối Diệp Thiên kiêng kỵ. Đến mức Vương Văn Chiêu nói Diệp Thiên cùng Phương Viện quan hệ mật thiết sự tình, lấy Nhan Như Tuyết hiện tại tâm tình, nàng còn không muốn truy đến cùng đi xuống. Vương Văn Chiêu, trên đời không có thuốc hối hận, ngươi hiện tại thay đổi chủ ý còn kịp. Nhan Như Tuyết chấn định tự nhiên nhìn qua Vương Văn Chiêu. Ta cùng Diệp Thiên quan hệ, làm sao có thể chỉ là xây dựng ở tiền tài phía trên. Ta cùng với nàng quan hệ, Khuynh Thành tập đoàn người đều biết một số, là người yêu, ngươi hiểu không? Chính là, hắn là ta nam nhân, mà ta thì là hắn nữ nhân, ta cùng hắn là một thể, hắn là cái trọng tình trọng nghĩa người, ta đã sớm đối lấy thân báo đáp, ngươi dùng đầu óc heo suy nghĩ một chút, nếu như ta thật chỉ là hắn cố chủ, hắn làm sao có thể đặt mình vào nguy hiểm, lẻ loi một mình giết vào Mã Gia Thủy Nguyệt đảo sao huyệt. Bởi vì ta là hắn nữ nhân, cho nên hắn mới không tiếc bí qua hóa liều, báo thù cho ta trả thù. Ngươi tối nay nếu là dám đụng đến ta một sợi lông, ta cam đoan ngươi hội chết không toàn thây. Ta nam nhân thủ đoạn có nhiều tàn nhẫn, có nhiều tàn bạo. Hừ hừ, ngươi cần phải cũng đã được nghe nói. Giờ khắc này, Nhan Như Tuyết đem chính mình tạo thành Diệp Thiên nữ nhân. Chỉ cần có thể ngăn chặn Vương Văn Chiêu mau chóng thoát thân, nàng không tiếc cáo mượn oai hổ. Nhan Như Tuyết tuy nhiên về nước thời gian cũng không dài, nhưng nàng tại Giang Thành danh tiếng lại không thua kém một chút nào Giang Thành tứ thiếu gia. Dù sao Giang Thành tứ thiếu gia danh hào chỉ là lưu truyền tại thượng lưu vòng tròn bên trong, mà Nhan Như Tuyết thì là thành thị đại sứ hình tượng người, quả thực cũng là đại trung nữ thần. Nhan Như Tuyết băng sơn nữ thần hình tượng sớm đã thâm nhập nhân tâm, nàng đối nam nhân cự chi ở ngoài ngàn dặm nghe đồn, càng là tại trên phố dẫn phát các loại chỉ trích, giữ mình trong sạch, không có bất kỳ cái gì lời đồn. Nhan Như Tuyết lúc này lại nói năng hùng hồn đầy ly lẽ, chính miệng thổ lộ tình hình thực tế, nói chính mình là Diệp Thiên nữ nhân. Loại lời này nếu là theo nàng trong miệng nữ nhân nói ra, Vương Văn Chiêu đương nhiên sẽ không tin tưởng. Thế nhưng là theo Nhan Như Tuyết trong miệng nói ra, ý nghĩa thì biến đến không giống nhau. Hắn thấy, Nhan Như Tuyết lại thế nào nhanh chóng quyết đoán, cũng không có khả năng không để ý hình tượng, hướng trên người mình dội nước bẩn. Cái kia thì chỉ có một cái khả năng, nàng nói là thật. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Vương Văn Chiêu giật nảy mình dùng mình một cái. Diệp Thiên có nhiều tàn bạo, hắn đương nhiên nghe nói qua. Giờ khắc này, thì liền Thiên Diện cũng trợn mắt hốc mồm nhìn qua Nhan Như Tuyết. Thất Thanh nói, ngực lớn tỷ, ngươi rất đáng hận, ta còn tưởng rằng ngươi cùng ta Diệp Thiên ca ca là trong sạch. Ai, ta vẫn là quá thuần khiết a, làm ta nhìn thấy các ngươi ngủ chung ở cái trong phòng ngủ lúc. Ta thì cần phải phán đoán ra giữa các ngươi là dơ bẩn. Làm sao có thể giống hai người các ngươi nói như thế? Các ngươi chỉ là cùng phòng khác biệt giường. Ai, ta quá đơn thuần, các ngươi đều là lão tài xế a. Đáng thương ta loại này tiểu trong suốt, thế mà bị các ngươi lừa gạt nhiều ngày như vậy. Thiên Diện đau lòng nhức óc, liên tục than thở lấy. Nàng cũng muốn làm không sai cho rằng Nhan Như Tuyết nói cũng là tình hình thực tế. Kể từ đó, Thiên Diện nói chuyện, ở trong mắt Vương Văn Chiêu, liền thành làm chứng, bởi vì Thiên Diện bi thương biểu lộ, căn bản không phải ngụy trang đi ra, cũng không phải cùng Nhan Như Tuyết ăn ý phối hợp hát đôi biểu diễn. Nhan Như Tuyết lại là chắc chắn lạnh nhạt biểu lộ, không có chút nào bị Thiên Diện lời nói này ảnh hưởng. Thiên Diện phản ứng, sớm tại nàng trong dự liệu, huống chi nàng muốn cũng là Thiên Diện loại phản ứng này. Lúc này, đừng nói là Vương Văn Chiêu cảm thấy chấn kinh, thì liền phía sau hắn một đám thủ hạ, cũng hai mặt nhìn nhau, người nào đến không nghĩ tới băng sơn nữ thần trong âm thầm vậy mà cùng hắn nam nhân có một chân. Vương Trung rón rén đi đến Vương Văn Chiêu sau lưng, hạ giọng nói, thiếu gia, sự kiện này làm, vẫn là không làm, ngươi đến tranh thủ thời gian quyết định, việc này không nên chậm trễ, đêm dài lắm mộng a. Dù sao chúng ta muốn đối mặt là Diệp Thiên cái kia hung thần ác sát. Để cho ta suy nghĩ một chút, Vương Văn Chiêu do dự nói, ván này... Nhan Như Tuyết triệt để thay đổi tình thế, nàng quyết định thừa thắng xông lên, móc điện thoại di động lắc lắc, khí định thần nhàn lần nữa mở miệng nói, Vương Văn Chiêu, ta chỉ cần ngón tay nhẹ nhàng một ấn, dù là Diệp Thiên phân thân pháp thuật, hắn cũng sẽ phái người tới cứu ta, Mã Vương gia là hắn tiểu đệ, chuyện này ngươi cũng cần phải có nghe thấy. Hiện tại Mã Vương gia sớm đã không phải lúc trước cái kia tiểu ma cà bông. Hắn đem Mã gia tàng bảo các bên trong đại lượng chân bảo. Tất cả đều biến thành tiền mặt, mua sắm vũ khí, chiêu binh mãi mã. Các người vương nhà thế lực mặc dù lớn, chỉ sợ cũng không dám tùy tiện cùng Mã Vương gia khiêu chiến đi. Mà lại ta còn phải nói cho ngươi, Mã Vương gia bên trong một cái ổ. Thì ở phụ cận đây, cùng nơi này thẳng tắp khoảng cách sẽ không vượt qua 5 phút đồng hồ thời gian. Nói không chừng tại hội sở bên ngoài tản bộ tiểu lưu manh. Cũng là Mã Vương gia thủ hạ, niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu. Ta để lại cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian cân nhắc. 3 giây về sau, ngươi lại không rời đi. Ta thì cho Diệp Thiên gửi tin tức. Đêm qua Mã Vương gia tại Diệp Thiên hiệu lệnh dưới, đem Mã gia tàng bảo các cướp sạch không còn tin tức. Đã sớm ăn mặc xôn xao, Nhan Như Tuyết cũng chỉ là theo Diệp Thiên chỗ đó nghe nói một cái đại khái. Bên trong chi tiết cũng không biết, lúc này nàng cũng là binh được nước cờ hiểm, đem cướp bóc Mã gia chân bảo sự tình, mượn đề tài để nói chuyện của mình. Đem Mã Vương gia tạo thành thế lực càng cường đại nhất phương kiêu hùng. Đến mức chung quanh đây có hay không Mã Vương gia xào huyệt. Thì hoàn toàn là Nhan Như Tuyết nói bừa ra tới dọa Vương Văn Chiêu. Vương Văn Chiêu thân thể run lên. Một tia mồ hôi lạnh theo cái trán trượt xuống. Vương gia tuy nhiên là cao quý giang thành một trong tứ đại gia tộc. Có thể dùng tuyệt đối nghiền ép Mã Vương gia thế lực. Nhưng Vương gia thế lực phạm vi tại thành Bắc, kiểu pháp đại hội chỗ vùng này cũng không phải là Vương gia thế lực phạm vi bên trong. Một khi cùng Mã Vương gia nhân mã đòn khiêng phía trên, ăn thiệt thòi người, chỉ có thể là chính mình. Vương Văn Chiêu sau lưng thủ hạ đều là sắc mặt tái nhợt. Bọn họ hiện tại chỉ có 12 người, Mã Vương gia lại không tốt, cũng có phía trên 100 người lập tức. song phương thực lực sai biệt là không thể vượt qua khoảng cách. Các loại vương gia nhân mã chạy tới nơi này trợ giúp lúc, rau cúc vàng đều lạnh, nhàn như tuyết duỗi ra ba cái ngón tay, từng cái chậm rãi thu nạp. Khi nàng ba cái ngón tay khép lại thành quyền lúc, âm thanh lạnh lùng nói, Vương Văn Chiêu, ngươi mất đi mạng sống cơ hội, ngươi đã là cái chết người, chúng ta rút lui. Mắt thấy nhan như tuyết thì muốn gọi điện thoại, Vương Văn Chiêu tuy nhiên không tình nguyện, lại cũng chỉ có thể hạ lệnh rút lui. Mười mấy tên thủ hạ thở dài ra một hơi, chỉ cần lui ra gian phòng liền xem như nhặt về một cái mạng. Nhìn lấy Vương Văn Chiêu từng bước một hướng gian phòng bên ngoài thối lui, nhan như tuyết trong lòng dâng lên một trận cảm giác thành tựu. Đúng lúc này, Vương Văn Chiêu điện thoại di động kêu khởi tín khí tức thanh âm nhắc nhở. Hắn nhìn một chút trên điện thoại di động tin tức, hoảng hốt thất sắc trên mặt, hiện ra một vệt dữ tợn cười lạnh, lùi lại cước bộ, cũng tại thời khắc này dừng lại, lạnh hừ một tiếng nói, đều mẹ hắn dừng lại cho ta. Nhìn thấy Vương Văn Chiêu thần sắc, nhan như tuyết không khỏi tâm thần trầm xuống. Nàng ẩn ẩn ý thức được chính mình mưu kế đã bại lộ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.